Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2716, chương 2721, rút thưởng. Gia hỏa này, thật lớn sát ý, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc. Không ít người âm thầm nghĩ đến mức những cái kia năm đầu cấp học sinh, thì sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn, cấp thấp. Tại mấy cái này toàn khối bên trong, bị gọi là tiểu học sinh, cho rằng cấp thấp học sinh có thể mặc cho bọn họ những thứ này cấp cao khi dễ. Vạn vạn không nghĩ đến, hư hồn cảnh Tống Tử Hoài cứ như vậy thua ở Hạ Minh trong tay. Thậm chí ngay cả linh hồn đều không có để lại một chút. Trực tiếp phai mờ giữa thiên địa, vù vù, Hạ Minh thân hình nhất động. Lại lần nữa rơi vào phong thành các loại bên người thân. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh. Cái này vây quanh ở Hạ Minh phía trước người đều là không tự giác lui lại một bước, sau đó nhường ra một cái thông đạo đi ra. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm vang vọng ra, thanh âm bên trong mang theo một chút sát ý. Bỉ nhân mới đến, không muốn đại khai sát giới, hy vọng chư vị đừng tới trêu chọc chúng ta. Không phải vậy không nên trách Hạ Mỗ kiếm hạ vô tình. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì tựa như là một cái bom hẹn giờ đột nhiên trong đám người nổ tung. Có không ít học sinh đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Cấp thấp học sinh có chỉ là đối Hạ Minh kiêng kỵ, mà những cái kia năm đầu cấp học sinh thì tất cả đều là giận tím mặt. Một cái chỉ là hóa hình cảnh tiểu tử. Thật coi chính mình có khả năng bao lớn vốn sự bất thành. Thật sự cho rằng đánh bại Tống Tử Hoài thì thiên hạ vô địch hay sao? Vậy mà ngay trước bọn họ những học trưởng này mặt, bị Hạ Minh cảnh cáo. Cái này để trong lòng bọn họ cũng là có chút không thoải mái. Bất quá giờ khắc này, bọn họ lại là không ai xuất thủ. Chúng ta đi, Hạ Minh đạp lên tốc độ, hướng về phía trước đi đến. Phong thành bọn người là đuổi kịp đi, bên trong thiên địa người đều là nhìn qua cái kia muốn rời đi bóng người. Có ít người đang trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rất đẹp a, thật sự là quá bá khí. Ta thích, ta đột nhiên phát hiện, ta khả năng ưa thích cái này học đệ. Lan, châu già gặm cỏ non, Hạ Minh quá tuấn tú, dạng này thực lực. Nếu như có thể thông đồng một chút lời nói, không thiếu nữ hài tử, ánh mắt lấp lóe, cực kỳ chói mắt, hiển nhiên bọn hắn cũng đều đang suy nghĩ gì. Hạ Minh đi phía trước một bên thời điểm, Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên tất cả đều là có chút rung động hỏi. Hạ Minh, bây giờ ngươi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên đều là bị hù dọa. Năm đó Hạ Lâm Lang vừa mới đột phá đến hư hồn cảnh thời điểm, Hạ Minh đều muốn dùng hết toàn lực mới có thể đem Hạ Lâm Lang chém giết. Nhưng hôm nay, mấy chiêu, chỉ là mấy chiêu, thân là hư hồn cảnh Tống Tử Hoài liền bị Hạ Minh một kiếm chém giết. Đáng sợ như vậy thực lực, dù bọn hắn đều là rung động không thôi. Hạ Minh nghe vậy thì là lộ ra một vệt ý cười, nói: hóa hình cảnh 9 tầng, làm sao có thể? Ngạo Vô Song dẫn đầu thất thanh nói, nhịn không được nói, Hạ Minh, hóa hình cảnh 9 tầng tại sao có thể có cường đại như vậy chiến lực? Cái này a, Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, bất đắc dĩ nói ra, luyện luyện thì có. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Ngạo Vô Song trầm mặc, thì liền Gia Cát Thương Thiên cùng Phong Thành đều là không còn gì để nói. Luyện luyện thì có, bọn họ làm sao lại không có? Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi, dù sao cái này có khả năng quan hệ đến Hạ Minh bí mật. Bọn họ hỏi nhiều cũng không tiện, thế mà bọn họ chỗ nào bên trong biết, tại Hạ Minh thể nội có 9 cái kim đan, cái này 9 cái kim đan hình thành một vòng tròn. Tại cái này ở giữa nhất vị trí, còn có một cái kim đan, quả kim đan này càng thêm lớn thôi. 9 cái kim đan, thân thể tại sao có thể có 9 cái kim đan? Cái này muốn là truyền đi, đoán chừng lại muốn gây nên một trận hiên viên sóng lớn. Cũng chính bởi vì cái này 9 cái kim đan tồn tại, dẫn đến Hạ Minh chiến lực tăng vọt. Bây giờ cho dù là đối mặt hư hồn cảnh tam trọng cao thủ, đoán chừng đều không rơi vào thế hạ phong. Vì vậy, Hạ Minh chém giết cái này Tống Tử Hoài, có thể nói là vô cùng dễ dàng. Huống chi Tống Tử Hoài bất quá là vừa mới bước vào hư hồn cảnh, cùng những cái kia lâu năm hư hồn cảnh cao thủ so sánh, vẫn là kém không ít. Hạ Minh trở lại chỗ mình ở. Hạ Minh chỗ ở cả người chỗ ở khác biệt, bởi vì đây là một tòa độc lập ngọn núi nhỏ. Đây cũng là đặc thù lớp học đặc thù chiếu cố. Mỗi một cái đặc thù lớp học học sinh đều sẽ có chính mình một tòa độc lập ngọn núi nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn Vô Minh Ngôi Sao Bản cùng Yêu Nghiệt Ban thôi. Đến mức một số người khác, liền phải khác tính toán. Ngọn núi này chính là Ngộ Đạo tặng cùng hắn. Hạ Minh cảm giác nơi này sơn phong linh khí nồng đậm, nếu là ở nơi này tu luyện lâu dài, thật là có ích lợi rất lớn. Mà lại tại phía trên ngọn núi này còn có trận pháp thủ hộ. Trận pháp này hiển nhiên là môn phái đặc biệt làm ra đến, nghĩ đến cũng là vì bảo vệ nắm giữ sơn phong người tư hữu tài sản. Hạ Minh ngồi xếp bằng, lẩm bẩm nói, đã lâu như vậy, đến cùng cái gì mới là hư hồn cảnh? Hạ Minh ngồi ở chỗ này, cau mày, đang không ngừng tự hỏi. Hắn bây giờ đã tấn cấp trở thành hóa hình cảnh cao thủ. Muốn tấn cấp trở thành thần phủ cảnh cao thủ, liền phải đầu tiên làm rõ ràng cái gì mới là hư hồn. Hóa hình cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa có một đạo khó có thể vượt qua hoành câu. Đạo này hoành câu ngay tại cái này hư hồn phía trên. Nói như vậy, hóa hình cảnh bị người chém giết thân thể, cái này người thì cơ hồ chết chắc. Thế nhưng là cái này Tống Tử Hoài lại là có thể bằng vào linh hồn đào tẩu. Nếu như có thể lời nói, Tống Tử Hoài còn có thể lấy linh hồn hình thức tu luyện. Càng thậm chí hơn, nếu là Tống Tử Hoài nguyện ý còn có thể tìm được một người tiến hành đoạt xá. Đây chính là thần phủ cảnh cao thủ chỗ lợi hại. Đương nhiên, chỉ bất quá hư hồn cảnh linh hồn còn vô cùng suy yếu, căn bản chịu không được đoạt xá, làm không tốt sẽ còn bị người khác linh hồn thôn phệ. Đến thời điểm liền trở thành người khác chất dinh dưỡng, muốn đạt tới thôn phệ năng lực, trừ phi đạt tới thực hồn cảnh thậm chí thần phủ cảnh. Dạng này mới có thể thôn phệ một số thực lực yếu kém người. Đến mức cái này thần phủ cảnh cao thủ, nghĩ cùng đừng nghĩ, trừ phi sống không kiên nhẫn. Ai, nghĩ một lát, Hạ Minh lắc đầu, lẩm bẩm nói, hôm nào đi hỏi một chút Diệu Vận đạo sư, nàng hẳn phải biết. Hạ Minh đem não tử nơi này ý nghĩ quên mất, vẫy vẫy đầu, sau đó thấp giọng nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng, bây giờ Hạ Minh còn nắm giữ 5 triệu vinh dự điểm. Hạ Minh tự nhiên tâm động không ngừng. Cái này 5 triệu có thể là có thể rút thưởng 50 lần. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh trước mắt một trận biến hóa. Đập vào mi mắt, lại là một cái vòng quay lớn. Vòng quay lớn giờ khắc này xem ra có chút dễ chịu, cho người ta một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Hạ Minh nhìn một chút, cái này vòng quay lớn phía trên nắm giữ 4 cái khu vực, mỗi một cái khu vực xem ra đều là như thế xa hoa. Thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại A. Hạ Minh nhìn một chút cái này 4 cái khu vực, hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, hy vọng có thể quất điểm đồ tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở miệng nói, hệ thống, rút liên tiếp 10 lần. Trước quất một đợt thử một chút. Ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành rút liên tiếp 10 lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,